Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Những tiếng chửi cùng âm thanh roi vun vút vào người vang lên. Mọi người đứng bên cạnh cũng không ai dám can ngăn. Hoặc có chăng là họ đã quá quen với cảnh này nên như một chuyện quá đỗi bình thường. Tôi đi ngoài đồng về, nhìn thấy cảnh tượng đó thì vội quăng hết mọi đồ đạc qua một bên, chạy lại ôm lấy thân thể của mẹ mà cầu xin. Bà ơi, con xin bà đừng đánh mẹ con mà. Bà ơi. Tay ôm mẹ, miệng không ngừng cầu xin, nhưng những làn roi vẫn rơi đều xuống cơ thể của tôi. Tôi không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lâu. Đến khi bà lớn vất cây roi xuống rồi đá vào mạn sườn tôi một cái thì nhiều chỗ đã rớm máu, toàn thân đau đớn. Nhưng tôi mặc kệ, nhanh chóng đỡ mẹ tôi dậy. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khi thấy cả người tôi đầy rẫy vết thương. Mẹ không sao, nhưng con... Tôi nhìn xuống những vết thương của bản thân, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng lắc đầu. Con không sao đâu mẹ. Mà có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi sụt sùi kể lại. Bà lớn sai mẹ tôi đi nấu cho bà ấy ít chè đậu xanh ăn cho mát. Nhưng không hiểu sao khi bưng chén chè lên lại mặn như muối. Mà bà lớn có bệnh, không ăn được quá mặn nên lôi mẹ tôi ra mà đánh, nói rằng mẹ tôi cố tình hại bà ấy chết. Lúc nấu xong mẹ còn cẩn thận nếm lại, nhưng không hiểu sao khi bưng lên lại mặn như vậy. Tôi thở dài, đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi bị đánh oan. Nhất là khi ba tôi không có ở nhà thì mẹ con tôi càng bị bà lớn ức hiếp, đánh đập không thương tiếc. Có nhiều người nghĩ tại sao mẹ tôi lại bị đánh như vậy mà không kháng cự. Bởi vì mẹ tôi vợ không ra vợ, mà người ở cũng không phải là người ở. Hồi đó mẹ tôi là người trong nhà này, để trừ nợ cho ông bà ngoại. Tôi nghe mẹ kể là nợ nhiều lắm nên ông bà ngoại đem mẹ sang đây để gán nợ, khi nào hết nợ mới được về. Sau đó vào một đêm say rượu, bà đã cướp đi đời con gái của mẹ. Khi đó bà lớn về nhà mẹ đẻ của bà ấy để chuẩn bị sinh con. Sau khi bà ấy biết chuyện thì mẹ tôi đã có chừa được 2 tháng. Bà ấy nhất định đòi phá bỏ, nhưng ba tôi không chịu. Vì trước đó bà lớn đã sinh ra 2 đứa con gái. Ông hy vọng đứa bé trong bụng mẹ tôi là con trai nên một mực giữ lại. Mẹ nói thời gian đó bà cũng yêu thương mẹ tôi lắm. Bởi vì mẹ còn trẻ, mẹ rất đẹp, dù lam lũ nhưng nước da trắng hồng, môi đỏ như son, tóc đen tuyền, bồng bềnh hương bổ kết. Bà nói nếu mẹ sinh được con trai, ông sẽ cưới mẹ và cho mẹ một danh phận. Mà cái thời đó chuyện không chồng mà chừa là tội nặng lắm. Làng của tôi còn ảnh hưởng lễ giáo phong kiến. Mẹ tôi tuy xinh đẹp nhưng từ nhỏ chưa đi ra khỏi làng nên cũng khờ khạo. Bà tôi nói sao thì nghe vậy, không biết cái mà cũng không dám cãi. Nhưng sau 9 tháng mong chờ, mẹ hạ sinh một đứa con gái giống ba như đúc là tôi. Mẹ kể khi biết mẹ sinh con gái, bà thất vọng tới mức không thèm nhìn tôi lấy một cái, bỏ đi uống rượu đến khuya mới về. Từ đó mẹ tôi ở trong nhà này như vậy, không cưới nhưng ba cũng dựng cho mẹ cái buồng riêng, lâu lâu lại sang ăn ở như vợ chồng. Nên tôi mới nói vợ không ra vợ, mà người ở cũng không ra người ở. Lại thêm mẹ của tôi không được lanh lợi như người ta nên luôn bị bắt nạt. Tôi lớn lên như vậy, luôn bị 2 chị gái và 1 em trai cùng cha khác mẹ ức hiếp, đánh đập và xem thường. Nhưng trong nhà này mẹ con tôi không có quyền phản kháng. Bà lớn luôn cho rằng mẹ tôi đã rủ quến ba tôi để trèo cao, nên vui cũng lôi mẹ tôi ra chửi, buồn cũng chửi, cũng đánh. Chỉ cần thích là đánh. Các con của bà ấy cũng có cái quyền đó. Họ đều xỉ vả mẹ con tôi, đánh mắng chúng tôi và xem đó là một điều hiển nhiên. Có điều lúc tôi thấy bất mãn muốn đưa mẹ đi nhưng không biết đi đâu. Đất trời bao la, nhưng từ nhỏ cả tôi và mẹ chưa đi khỏi cái huyện này. Trong người không tiền, không quen biết, không họ hàng, không có chốn dung thân. Số phận dường như ép bức mẹ con tôi quá. Hôm nay thấy mẹ bị đánh như vậy, ý nghĩ bỏ đi lại sôi sục trong lòng của tôi. Tôi nói với mẹ, hay chúng ta bỏ đi đi mẹ, chúng ta lên thành phố, con sẽ đi làm nuôi mẹ, không để mẹ phải bị đánh đập như vậy nữa. Con không chịu nổi. Hôm qua con gặp con Cam, nó đi làm công nhân ở trên đó, 1 tháng 7-8 triệu. Mẹ lắc đầu không chịu đi. Cả đời mẹ tôi chưa đặt chân ra khỏi nơi mình sinh ra nên không nhìn thấy sự đổi mới của thế giới bên ngoài. Lại thêm mẹ tôi là người có tư tưởng cổ hủ, thuyền theo lái, gái theo chồng, có chết cũng là chết ở đây, nhất định không bỏ trốn đi tìm sự tự do. Mặc dù tôi biết tôi đã hết lời khuyên mẹ. Con đi học, trong sách và cô giáo đều nói xã hội phát triển, chúng ta đều là những con người như nhau, có quyền bình đẳng giới. Mẹ à, bây giờ người ta còn không cho phép một người cưới hai ba vợ như hồi xưa đâu mẹ. Mỗi một gia đình chỉ được một vợ, một chồng và hai con thôi. Tôi có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ đã in vào đầu của mẹ. Mẹ nói mẹ vẫn còn sướng hơn thời ông bà ngoại ngày xưa nhiều. Và lại mẹ sinh ra ở đây, mồ mả ông bà ngoại ở đây, nên mẹ sẽ không đi đâu cả. Tuy bà lớn hay ức hiếp mẹ, nhưng ba cũng thương mẹ. Mẹ muốn tôi có ba như người ta, nên khuyên tôi nên nhẫn nhịn mà sống, và năm sau đi lấy chồng, sống cuộc sống như những cô gái ở đây, đừng suy nghĩ viển vông. Tôi thở dài, ngồi yên cho mẹ bôi nghệ. Cũng may hôm sau ba tôi về nên trong nhà yên ổn hơn một chút. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là ba yêu thương mẹ con tôi như vợ con thực thụ. Nhưng chỉ ít ra thì có ông vẫn hơn là không có. Lần này ông về, ông mua bao nhiêu là quà và quần áo đẹp cho bà lớn và các con của bà lớn. Lúc tôi bưng trái cây lên, thấy chị Hạnh ướm cái váy hoa xinh ơi là xinh, bà lớn đang thử cái khăn choàng cổ. Nhìn tôi cũng biết đều là những thứ đắt tiền. Tôi biết thân phận mình khác họ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ganh tị. Có điều tôi thấy chạnh lòng, chạnh lòng cho mẹ mình và cho cả bản thân tôi. Vốn định bưng trái cây xong thì đi xuống bếp nấu cám cho đàn heo, thì chị Hạnh gọi tôi lại hỏi: Trúc, tao mặc cái váy này có đẹp không? Tôi gật đầu: Dạ đẹp. Đẹp thế nào? Tôi biết chị Hạnh đang cố tình trêu tức tôi vì trễ có quà, còn tôi thì không. Tôi nói: Chị đẹp mà, nên mặc cái gì cũng đẹp. Chị Hạnh bĩu môi, thái độ xem thường tôi ra mặt. Chị Hoa còn khinh khỉnh hơn nữa: Hỏi nó làm cái gì? Cái thứ ngu dốt, nhìn thấy là bực mình rồi. Cút xuống bếp đi cho khuất mắt của tao, con ôn kia. Tôi quá quen với thái độ này nên cứ như vậy mà đi xuống bếp làm công chuyện. Trên nhà vang lên tiếng cười nói của ba tôi và vợ con ông, có cả mùi thơm của những món ăn đắt tiền thoang thoảng quanh đầu mũi. Tôi quay sang nhìn mẹ mình đang cặm cụi làm việc, khuôn mặt thời gian gửi lên những nếp nhăn, bộ quần áo cũ kỹ, tay chân chai sạn, lại thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Hôm sau, cả nhà bà lớn và ba tôi đi về nhà bà đẻ lớn ăn dỗ. Họ đi từ sớm nên mọi người trong nhà mới dễ thở hơn, nói chuyện cười nói với nhau mà không phải e dè sợ sệt. Trong nhà này ngoài mẹ con bà lớn, mẹ con tôi thì có thêm mấy người làm nữa. Nhà ba tôi giàu, đất đai cỏ bay thẳng cánh nên phải mướn thêm người coi sóc và người theo ba đi mua bán đồ cổ. Nghe đâu có món đồ quý là dù xa xôi cỡ nào bà tôi cũng đi. Có khi ông đi tận ra miền Bắc và miền Trung, mấy tháng trời mới trở về nhà. Ông đi càng lâu thì mẹ con tôi càng khổ. Tôi không nhớ hết những lần mẹ con tôi bị đánh, bị chửi, nhưng có một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên. Đó là có một lần bà lớn lại cho người đánh mẹ tôi sắp chết. Tôi nhảy vào ôm mẹ thì bà lớn chỉ vào mặt của tôi và chửi: Mày cũng giống con mẹ của mày, đĩ điếm sinh ra đĩ điếm, sau này cũng giật chồng người ta như con mẹ của mày thôi, không khá hơn được đâu. Lúc đó tôi 14-15 tuổi, tôi lắc đầu: Mẹ con không phải là đĩ điếm, xin bà đừng nói mẹ con như vậy, mẹ con cũng là vợ của ba mà. Bà lớn giật cây roi thừng trên tay người làm, quất mạnh xuống người tôi vì tôi dám cãi lời của bà. Những lần roi mạnh cứ quật thẳng xuống cơ thể nhom nhỏ nhắn. Bà lớn nói như khẳng định: Tao nói mẹ con mày đều là đĩ điếm cả, chỉ có đĩ điếm mới nhân lúc tao chửa đẻ mới đi dụ dỗ chồng tao rồi sinh ra cái đồ nghiệt chủng như mày. Tao nói cho mày biết, mẹ mày là đĩ thì cũng là đĩ, cái thứ mạt hạng xã hội này coi khinh. Cả đời này đừng có mong có danh phận trong nhà họ Lê. Còn mày chỉ là cái thứ nghiệt chủng được sinh ra từ của một con đĩ, còn thua người ăn kẻ ở trong cái nhà này. Mày chỉ xứng đáng làm người hầu hạ, làm kẻ rửa chân cho mẹ con tao thôi. Nhưng lời nói ấy như cái đinh cắm sâu vào trong bộ não của tôi. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt của bà lớn khi nói những lời đó. Bà luôn chắc chắn đời này của tôi chỉ xứng làm vợ lẽ của ba, hoặc lấy người nào đó cùng đinh mặt hàng, khố rách áo ôm. Cả chị Hạnh và chị Hoa cũng bĩu môi, ném cái rẻ lau vào mặt của tôi mà chế nhạo: Cái mặt của nó đĩ hơn cả mẹ nó, chắc gì được làm vợ lẽ của người ta, có khi phải đi làm đĩ mới xứng với khuôn mặt đĩ thoã của nó. Chị Hoa chua ngoa nhất nhà nên lời nói như mũi dao căm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Lại thêm chị Hạnh phụ họa: mày cứ nói thế, đâu phải ai sinh ra cũng có cơ hội làm đĩ đâu. Do di truyền và bản năng làm đĩ ăn sâu ở trong máu, nên bản năng đó chỉ chờ cơ hội là trỗi dậy ngay. Nói xong, ba mẹ con bà lớn cười nghiêng ngả, dường như khi đánh đập mẹ con tôi, sỉ nhục chúng tôi là niềm vui của họ. Cũng là con người với nhau, nhưng số phận chúng tôi quả thật là khác biệt. Người thì đường đi trải đầy hoa hồng, sung sướng nhàn hạ, kẻ lại quần quật như trâu như bò, từ 4 giờ sáng đến khuya còn chưa hết việc, lại còn bị đánh mắng bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi không biết đời trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại sống trong nước mắt nhiều hơn nụ cười. Quay về thực tại, tôi làm xong công chuyện dưới bếp thì chạy lên nhà lớn để lau dọn và dẹp phòng chị Hạnh và chị Hoa để chiều hai chị ấy về. Trong phòng chị Hạnh được bày trí rất đẹp. Chị ấy thích nhất là váy áo và túi sách, nên mỗi khi đi đâu về bà cũng mua cho chị ấy, tới mức chật ních cả một tủ lớn. Chưa kể mấy ngăn tủ cũng đầy ắp váy áo. Tháng trước bà lớn phải mua thêm một cái tủ nữa để vào mới có chỗ cho chị ấy thỏa mãn sở thích. Tôi nhìn số váy trong tủ mà trầm trồ. 18 năm tôi chưa từng được mặc váy, không biết cảm giác mặc vào sẽ thế nào nhỉ. Chắc là sẽ thích lắm đây. Nghĩ như vậy, nhưng tôi không có cái gan dám ướm thử, chỉ ngắm nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng rồi định làm tiếp thì có tiếng của ba cất lên: thích không? Tôi giật mình quay lại, vội vã cúi đầu: dạ thưa, ba mới về. Ba từng bước đi tới, hất hàm vào cái tủ quần áo của chị Hạnh: thích cái nào thì lấy một cái đi. Tôi vội vàng lắc đầu từ chối: dạ con không dám đâu ạ, đó là váy của chị Hạnh mà. Lúc này đôi chân của ba đã bước tới cái tủ, còn mở ra nhìn trong mấy giây rồi lấy một cái váy hoa nhí màu xanh ngọc đưa cho tôi: màu này sang nhã, chắc là hợp với con đấy. Tôi lắc tay lia lịa không dám lấy. Ba cười: thích thì lấy đi, chị Hạnh có nhiều váy mà, không sao đâu. Nhưng... ba dúi cái váy vào tay của tôi, cắt lời tôi định nói: lấy đi, ba chuẩn bị đi Cần Thơ, vậy ba mua quà cho, lần trước vội quá ba quên. Đi xuống bếp nói mẹ sắp xếp đồ đạc cho ba. Ba còn choàng tay lên vai của tôi nữa, một hành động mà hiếm khi mới có, khiến cho trái tim của tôi như được dưới vào sự ấm áp tức thì. Nói gì thì nói, tôi cũng mong ước được ba yêu thương. Tôi không dám đòi hỏi quà cáp như chị Hoa, chị Hạnh, càng không dám được chiều chuộng như Út Hào. Đơn giản chỉ cần một nụ cười vui vẻ của ba, một câu quan tâm từ ba là đủ rồi. Dạ lần này ba đi đâu lâu không? Chắc 5-10 ngày, thôi con xuống gọi mẹ đi. Tôi chạy ùa xuống bếp, gọi mẹ lên soạn quần áo và đồ đạc cho ba, còn bản thân thì dọn phòng của chị Hoa và chị Hạnh thật sạch sẽ. Sau đó thì đi băm chuối cho vịt ăn, tranh thủ làm hết công chuyện thì mẹ con bà lớn cũng về tới. Trời cũng vừa chập tối. Dưới nhà bếp, mẹ con tôi và mấy người làm đang ăn cơm thì có tiếng gọi của chị Hạnh: con Trúc đâu? Lên tao biểu. Tôi vội bỏ chén cơm chạy nhanh lên nhà lớn. Chị Hạnh đứng chống nạnh, thấy tôi liền quát: mày chết ở đâu mà tao gọi nãy giờ mới thấy cái mặt của mày hả con quỷ? Dạ em đang ăn cơm mà, nghe chị gọi là em lên liền đấy. Chị ấy tát lên đầu của tôi: muốn cãi không? Tôi biết chị Hạnh ưa ngọt nên im lặng không nói thêm gì. Trên đầu nghe chị Hạnh hỏi: hôm nay dọn phòng của tao? Dạ là em dọn. Mày dọn? Tôi nghe âm giọng của chị Hạnh không tốt nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp nhìn thấy hết khuôn mặt của chị ấy đã bị chị Hạnh nắm lỗ tai kéo đi, vừa đi vừa chửi: mày vào đây con quỷ. Chị lôi tôi sành sạch như vậy về phòng của mình, chỉ vào cái tủ quần áo: mày mở con mắt của mày lên mà nhìn đi, tại sao tủ quần áo của tao lộn xộn thế này? Là mày nhân lúc tao không ở nhà mà đụng vào tủ của tao phải không? Tôi lắc đầu lia lịa: dạ em không có, em không dám đụng vào tủ đồ của chị đâu. Mày khỏi chối, tao có nhiều váy thật đấy, nhưng mất một cái là tao biết ngay. Cái váy màu xanh ngọc của tao đâu, mày ăn cắp phải không? Tôi liền giải thích: em không có ăn cắp của chị. Nghe ồn ào, mọi người cũng chạy vào. Bà lớn hỏi: có chuyện gì vậy Hạnh? Mẹ vào đây, con quỷ này hôm nay ăn cắp cái váy của con đây này. Cái gì? Nó dám ăn cắp sao? Chị Hoa hỏi. Cái váy nào vậy chị? Chị bắt tận tay nó hả? Cái váy xanh ngọc của chị, hôm nay nó ở nhà dọn phòng chị, chắc thế đẹp quá nên lấy của chị đấy. Em cho người xuống buồng của nó lục soát cho chị. Dạ vâng. Chị Hoa sai hai người làm nữa đi xuống buồng của mẹ con tôi. Rất nhanh đã đem lên cái váy màu xanh ngọc. Có rồi. Đây, tăng chứng rành rành. Mày dám ăn cắp cái váy của chị hai tao nhé, con quỷ nhỏ. Tôi há hốc. Lúc ba nói cho tôi đã không dám nhận, mà chạy đi gọi mẹ. Tôi cứ ngỡ là ba sẽ treo lên. Không nghĩ là nó ở trong buồng của tôi, chắc là ba đã bỏ vào. Tôi giải thích, kể lại là ba thấy tôi ngắm nhiều quá nên lấy cho tôi, chứ tôi không có ý định ăn cắp. Mẹ tôi cũng khẳng định là tôi không có lấy váy của chị Hạnh, nhưng mấy mẹ con bà lớn không nghe. Bà ấy hử lạnh. Có tôn ti trật tự, có nề nếp gia phong ở cái nhà này. Cái nhà chứ không phải là cái chợ. Muốn làm gì thì làm. Tao không cho phép trộm cắp gian manh ở trong nhà. Tụi bay đâu? Lôi nó ra ngoài sân cho tao. Mấy người làm nghe lệnh lập tức lôi tôi ra ngoài sân, mặc cho tôi giải thích, mặc cho mẹ tôi van xin. Nhưng bà lớn vẫn ra lệnh cho người đánh vào tay của tôi. Tôi vùng vẫy, miệng không ngừng minh oan cho bản thân. Bà ơi, con không có lấy của chị Hạnh thật mà bà. Con không có cái gan đó. Là ba cho con. Không tin thì bà gọi cho ba hỏi là biết. Chị Hoa xông đến tát vào miệng tôi bồm bốp. Con quỷ cái này, dám đổ thừa cho ba của tao hả? Ba nào cho mày? Mày ăn cắp mà lại còn la làng. Mẹ, phải nói thật nặng và cho thỏ bỏ cái thói ăn cắp đi. Ban đầu chỉ là cái quần cái áo, mai mốt đó, những thứ giá trị hơn. Sau đó nó còn cướp luôn cái nhà này đấy. Nhìn mặt nó là biết, cái loại mưu mô xảo trá rồi. Chị Hạnh cũng đồng tình với em gái của mình. Đúng đấy mẹ, mẹ phải đánh nó một trận cho nó nhớ tới già. Và cho cái đám người làm thấy, dám táy máy đồ đạc trong nhà này, tao đánh cho gãy tay. Chúng mày nghe chưa? Đám người làm co rúm, đồng thanh nói. Dạ chúng tôi không dám. Còn đứng được ra đó làm gì? Đánh nó đi. Đánh với cái tay trộm cắp của nó, để nó biết hậu quả khi dám đụng đến đồ của Mỹ Hạnh này. Dạ dạ. Một người chạy vào trong lấy cái ghế bằng gỗ lôi ra. Một người lấy cây nẹp gỗ, nhanh như cắt, kéo đôi tay của tôi lên đó, trước sự hả hê của ba mẹ con bà lớn. Bên này, mẹ tôi van xin quỳ lại bà lớn tha cho tôi. Bà thẳng thừng đá mẹ tôi lăn cù giữa nền xi măng, cứng ngắc. Tránh ra một bên, léo nhéo bên tai, tao đánh luôn cả mày bây giờ. Bà ơi, con Trúc nó không có lấy trộm đâu. Xin bà suy xét lại. Con của con biết tính của nó mà. Nó không phải là cái đứa trộm cắp. À, thế ý mày nói tao không có mắt, hay mày nói mẹ con tao vu oan cho nó? Con không dám, nhưng... Không có nhưng nhị gì ở đây. Tang chứng vật chứng rành rành, cái váy trong buồng nó còn chối cãi gì nữa. Tôi nói, xin bà gọi cho ba, chắc chắn là ba đã lấy cho con. Mày còn dám giảo hoạt vu cho ông ấy à? Con đã muốn chết lắm rồi đây. Chúng mày còn đứng như trời trồng làm cái gì? Đánh, đánh cho tao. Một người đè tay của tôi xuống ghế, một người cầm cái nẹp gỗ dài giáng mạnh xuống đôi bàn tay của tôi thật mạnh, thật đau. Tôi gào lên. Bà ơi, con không lấy cái váy của chị Hạnh đâu. Bà ơi. Cây gỗ ấy cứ liên tục rơi xuống đôi tay của tôi, nhanh chóng ửng đỏ và rớm máu. Tôi đau đến tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, nhưng bị ghì, người làm ghì chặt, không thể nào vùng vẫy. Mẹ tôi lao vào bảo vệ tôi, nhưng bị lôi ra ném xuống nền xi măng không thương tiếc. Trong cơn đau, tôi nhìn sang thấy tay chân của mẹ rớm máu vài chỗ và tiếng chửi lanh lảnh của bà lớn. Nó mà còn lao vào đánh luôn cho tao. Dạ bà. Tôi không biết mình bị đánh đến khi nào, chỉ tới khi hai tay ù đi, mắt cũng mở dần, trời đã tối đen, dường như còn có những giọt mưa đang rơi xuống. Sau đó thì không còn chút sức lực nào cả, chỉ nghe phong phanh tiếng được tiếng không của người làm thưa với mấy mẹ con bà lớn rằng tôi đã bị ngất. Trong mơ hồ, tôi nghe bà lớn trả lời. Phạt nó đêm nay không được vào nhà. Tao biết đứa nào lén lút giúp nó, tao giết không tha. Nghe chưa? Dạ, chúng con nghe rồi bà. Đêm đó, đầu óc của tôi như rơi vào một thế giới đen tuyền. Mọi thứ tối đen như mực, không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại, không phải là do tôi tự dậy, mà lại bị một làn nước lạnh dội thẳng vào mặt, sộc vào trong lỗ mũi, làm tôi sặc sủa. Và nghe có tiếng bà lớn nói: "Nó tỉnh chưa?" "Dạ thưa bà, đã tỉnh, nhưng mặt mũi nhợt nhạt lắm, không chết được đâu." Lúc này tôi cũng dần dần tỉnh táo lại. Vừa cử động thì cảm giác đau đớn từ đôi tay chuyển lên bộ não. Tôi nhìn xuống đôi tay xương vù của mình, đau tới mức không thể dở lên. Chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến tôi phải dừng lại. "Con nằm ở đó, đi vào tắm rửa cho heo ăn nhanh lên." Tôi lê lết tấm thân của mình, nhưng mọi người cũng biết đang nằm, muốn ngồi dậy thì phải chống tay xuống lấy đà ngồi dậy. Tôi vừa chạm xuống nền xi măng thì cơn đau lại ập đến. Không biết bị gì mà đau khủng khiếp, có khi nào bị đánh đến gãy đốt tay rồi không? Có một người làm đỡ tôi thì liền bị bà lớn quát lạt, làm người đó khiếp sợ chạy đi làm công chuyện. Bà lớn từng bước đi đến gần tôi, cố tình giẫm lên đôi bàn tay đầy rẫy vết thương của tôi, mẫn mạnh đôi dép của mình xuống. Lúc đó tôi không thể dùng từ ngữ gì để diễn đạt được cơn đau đó, tựa như câu sống không bằng chết. Bà lớn nhếch môi, ánh mắt thâm độc: "Đừng trách tao ác. Có trách ấy thì trách con mẹ đĩ điếm của mày, dám rủ quến chồng tao khi tao đang sửa đẻ." Bà lớn bật cười rồi bỏ vào trong nhà. Để bà ta khuất hẳn vào trong thì mẹ tôi cũng chạy ra gỡ tôi đem về buồng. Nhìn vết thương trên tay tôi, mẹ khóc ướt đẫm khuôn mặt gầy gò. Tôi không muốn mẹ lo nên gượng nói: "Con không sao đâu mẹ, chút vết thương ngoài da ấy mà, sẽ nhanh lành thôi. Mẹ đừng khóc nữa, nín đi mẹ." Là mẹ vô dụng không bảo vệ được con. "Chúc, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con." "Con không sao thật mà, ba cái này vài hôm là hết." Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt quyết tâm: "Hay là con bỏ đi đi, mẹ không muốn con khổ nữa." "Mẹ, con đi thì mẹ con mình cùng đi, con không thể bỏ mẹ đây một mình được đâu." "Mẹ nghĩ kỹ rồi, con còn trẻ, tương lai còn dài, còn mẹ thì già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Con cứ đi lên thành phố tìm chuyện và làm, đủ nuôi sống bản thân mà không bị ai hành hạ ức hiếp. Chứ nhìn con thế này, mẹ không chịu nổi nữa." Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Nhưng mẹ tôi vốn dĩ quá hiền lành và hơi khờ khạo, làm sao tôi có thể để mẹ tôi một mình trong căn nhà như địa ngục trần gian này. "Con không đi một mình đâu, mẹ con mình cùng đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lúc đó không còn ai hà hiếp bắt nạt chúng ta nữa, cũng không cần nhìn nét mặt của ai mà sống. Mẹ con mình sống một cuộc đời của chúng ta thôi nha mẹ." "Nha, mẹ đi với con nghe mẹ." Tôi nói rất nhiều, thuyết phục mẹ rất nhiều. Mẹ chần chừ hồi lâu, sau đó nhìn xuống đôi tay xương bù của tôi mà gật đầu: "Ừ, chúng ta đi." Vậy là mẹ con tôi bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà họ Lê. Thứ nhất là phải chờ cho đôi tay tôi lành lặn và lấy được giấy tờ tùy thân đang bị bà lớn cất giữ. Vì phải có giấy tờ thì mới xin được việc, và còn phải có một số tiền tận lưng làm chi phí. Trong suốt bao nhiêu năm mẹ tôi làm người ở đây đều không có lương, chỉ là thi thoảng ba cao hứng cho một ít thì sau đó bị bà lớn chấn hết. Cũng may khi ba cho tôi thì tôi giấu kỹ hơn, nhưng tính ra cũng không được bao nhiêu. Nghe con Cam nói chi phí trên thành phố cao lắm, lương cao nhưng mà cái gì cũng mắc, nhà trọ thôi mà những 2 triệu một tháng. Thế nên theo tôi nghĩ phải có ít nhất 5 triệu trong người để đóng tiền nhà và ăn uống lúc chưa có việc làm. Dĩ nhiên có nhiều hơn thì càng tốt. Đêm đó đợi khi mọi người đã ngủ hết, tôi mới lấy tiền của mình ra đếm thử, được hơn 4 triệu. Không ít cũng không nhiều, giá mà có 10 triệu thì hay biết mấy. Hôm sau ba tôi đi Cần Thơ về, nghe nói lần này ông mua được một món đồ quý từ thời vị vua nào đó. Vừa quý vừa có giá trị nên nét mặt vui vẻ hiện rõ. Và cũng như những lần trước, ba đều mua quà về cho mẹ con bà lớn, đặc biệt là cả mẹ con tôi cũng có quà nữa. Tuy chỉ là những món đồ nhỏ, nhưng nhìn ánh mắt sung sướng của mẹ là tôi biết bà vui đến nhường nào. Hôm ba về, ba ngủ với bà lớn. Tôi suy nghĩ rồi bày với mẹ là sẽ giả vờ bị ốm, rồi lấy giấy tờ đi bệnh viện khám, sau đó đi luôn. Vậy là sáng hôm sau, tôi giả bộ đau bụng quằn quại, nhăn nhó trên giường. Còn mẹ thì chạy đi nhờ ba xuống coi. Nhưng mà tôi có phải là bác sĩ đâu nên không biết. Còn tôi lăn lộn ở trên giường, kêu gào thảm thiết như sắp chết tới nơi. Bà cũng hoảng sợ nên biểu người đưa tôi đi ra trạm y tế khám coi tôi bị làm sao. Ra tới đó tôi vẫn kêu đau, lăn lộn gào rú. Các bác sĩ ở đó không tìm ra bệnh mà cũng không đủ cơ sở vật chất nên yêu cầu chuyển tôi lên tuyến trên. Chỉ chờ có vậy, mẹ nhờ một người trông tôi, còn bản thân thì chạy về nhà lấy giấy tờ để đưa tôi lên tuyến trên. Lúc mẹ quay lại, bà thủ thị cho tôi biết đã lấy được giấy tờ của tôi, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Khi chuyển tôi lên tuyến trên thì có thêm một người làm nữa đi cùng. Được ba tôi cử đi theo mẹ con tôi, để cần gì cũng có người, do mẹ tôi không được nhanh nhẹn. Đến nơi tôi được vô phòng khám siêu âm nhưng không ra bệnh. Tôi luôn miệng than đau, nếu bác sĩ đưa viên thuốc giảm đau và yêu cầu nhập viện để theo dõi, sợ rằng đây là bệnh lạ. Khi được ra giường bệnh nằm, tôi giả vờ giọng yếu ớt nói: em cũng đỡ rồi, anh Dần cứ đi về làm công chuyện đi, nói với ba và bà lớn tình hình của em giùm em nghe. Ừ vậy tôi về trước, có gì Chúc gọi về cho mọi người hay. Dạ vâng, anh Dần cứ về đi. Anh Dần đi về, mẹ con tôi nhìn nhau. Mẹ còn cẩn thận đi ra cửa nhìn rất lâu, xác nhận anh Dần về rồi thì mới đi vào nói với tôi. Tôi liền ngồi dậy, lấy cái giỏ quần áo, rồi nắm tay mẹ, dẫn mẹ đi khỏi bệnh viện. Sau đó bắt một chiếc xe ôm đến bến xe. Mọi việc nhanh tới mức khi chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn chưa tin là mẹ con tôi đã thoát được cái nơi chỉ toàn là nước mắt đó. Mẹ tôi rất sợ, bàn tay của bà run lên. Tôi nắm tay mẹ trấn an: mẹ đừng sợ, mẹ con mình đã đi khỏi nơi đó rồi. Chúc, mẹ cứ thấy lòng nóng như lửa đốt, mẹ có cảm giác bất an, hay là chúng ta quay về đi? Mẹ, mẹ không nhớ đến những tháng ngày mình bị hành hạ, ức hiếp đau đớn như thế nào hay sao mà còn muốn quay về nơi đó? Lên thành phố con sẽ đi tìm việc nuôi mẹ, mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống. Con không cần lấy chồng, con ở vậy nuôi mẹ. Nghe tôi trấn an một lúc thì mẹ không đòi về nữa, nhưng sắc mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Lần đầu tiên mẹ rời khỏi lũy tre làng, cả tôi cũng vậy, nên nhìn đâu cũng thấy xa lạ lắm. Cũng may là đời trước tôi gặp con Cam, nó còn cho tôi địa chỉ chỗ nó ở. Đợi tới thành phố tôi sẽ đi tìm nó nhờ giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh tượng được tự do, được thoải mái, sống như những người bình thường khác, mà tôi không kìm nén được nụ cười. Tôi sẽ đi làm nuôi mẹ, chúng tôi một già một trẻ nương tựa vào nhau mà sống hết quãng đời còn lại. Chiếc xe khách chạy chậm chậm, có tiếng lơ xe thông báo xe sắp vào bến, yêu cầu hành khách kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị xuống xe. Vì để tránh nghi ngờ nên tôi đã soạn sẵn vài bộ quần áo tốt nhất cho hai mẹ con. Ăn nhiều chứ mặc bao nhiêu, thành ra hai mẹ con chỉ có một cái ba lô giỏ sách cũ kỹ, nho nhỏ đựng vài bộ đồ. Xe vào bến, tôi cầm tay mẹ đi xuống. Dòng người qua lại tấp nập, nhộn nhịp, tiếng người hỏi han nhau, tiếng chào mời đi xe không, làm hai mẹ con tôi hơi choáng, khúm núm đứng một chỗ. Tôi nghe con Cam nói trên này chặt chém khách lắm, nên trước khi đi hoặc là mua gì thì phải hỏi giá trước. Tôi nhớ vậy, nói với chú xe ôm: chú cho con mượn điện thoại, con xác nhận lại địa chỉ với bạn, rồi chú chở con tới đó được không hả chú? Được chứ. Bạn con ở quận mấy? Dạ quận Tân Bình. Đây điện thoại đây, gọi đi rồi chú chở đến tận nơi, lấy giá rẻ cho con. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Tôi bấm số con Cam, qua mấy hồi chuông nó mới ấn nghe. Alo. Alo Cam hả? Tao Trúc nè. Trúc? Trúc nào? Thanh Trúc, cùng quê mày nè. Mày gọi tao là Trúc Xanh á. À con quỷ, mới sắm máy mới đấy à? Màu số xấu quắc vậy má. Không, đây là số của chú xe ôm, tao đang ở bến xe miền Tây. Mày có nhà trọ không, tao qua đó. Tao đang đi làm đây, mày lên với ai? Tao đi với mẹ. Con Cam khựng lại vài giây rồi nói: ở đó đi nhá, tao chạy qua liền đây. Bảo chú xe ôm đợi một chút. Ừ. Tắt máy, tôi nói chú xe ôm đợi một chút và trả tiền điện thoại nãy giờ. Chú ấy lắc đầu: khỏi đi, có bao nhiêu đâu. Mà sao được chú, con gọi nói chuyện từ nãy tới giờ cũng tốn tiền của chú mà. Chú nhận đi, nếu không con ngại lắm. Mẹ của chú có đăng ký cuộc gọi không có tốn tiền đâu, con đừng có lo. Mai mẹ con từ đâu lên đây đấy? Bộ lần đầu tiên lên thành phố đấy hả? Tôi ngập ngừng. Chú xe ôm này nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn ba của tôi. Chú ý cười khà khà: chú hỏi vậy thôi, nếu con không muốn nói thì thôi, Tại vì chú thấy thời buổi này mà không có điện thoại thì cũng hơi lạ. Dạ con có mà, nhưng hư rồi chú. Ừ, hai mẹ con mệt thì vô đó uống nước đi. Dạ thôi ạ. Đứng đây được rồi mà chú. Chú đợi bạn con một chút nhé. Ừ, chú đợi cho. Nhìn hai mẹ con thấy thương quá. Tôi cười cười rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang mẹ đang nắm chặt tay của tôi. Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ đi xa như vậy, cũng chưa từng thấy nơi nào sầm uất nhộn nhịp thế này, nên mẹ có vẻ sợ, còn ghé tai tôi. Xe hơi nhiều quá con ơi. Dạ mẹ mệt không mẹ? Mẹ lắc đầu, tay không buông tay của tôi giây phút nào, đến khi có tiếng con Cam gọi. Trúc, Trúc Xanh ơi. Tôi mừng quá, vội vàng giơ tay lên. Tao nè. Con Cam cũng vừa hay chạy xe tới, nó hỏi. Sao má con mày dắt nhau lên đây? Bộ có chuyện gì à? Tôi e ngại nói với nó. Tao dẫn má tao trốn. Mày thương tình kêu mang mẹ con tao vài hôm, rồi tao đi làm không phiền mày đâu. Tao với mày xa lạ lắm hay sao mày mà nói khách sáo như vậy? Lúc này chú xe ôm lúc nãy cũng đi tới. Con Cam nói địa chỉ chỗ nó ở, rồi hỏi giá đi đến đó bao nhiêu. Nó trả giá mấy câu, rồi biểu mẹ con tôi lên xe của nó. Còn tôi đi xe ôm. Nó còn cẩn thận biếu chú xe ôm đi trước, nó chạy sau lưng. Tôi cũng từng thấy trên tivi chiếu cảnh thành phố nhộn nhịp, nhưng bây giờ ngồi sau xe mới thấy sợ. Xe san sát nhau, xe lớn xe nhỏ, gì mà lườm lượp người. Có khi tôi quay đầu lại không thấy con Cam đâu, làm tôi sợ muốn chết. Hoảng hồn kêu chú xe ôm. Chú chạy chậm thôi, con không thấy bạn của con đâu nữa. Chú ấy cười. Chú chậm lắm rồi đấy con gái ơi. Chậm nữa đi chú, nhiều xe quá, chạy từ từ cho an toàn chú ạ. À, con bé này, chú làm cái nghề này 20 năm rồi, kinh nghiệm đầy mình, cứ yên tâm đi. Dù chú ấy nói như vậy nhưng tôi vẫn sợ. Tay bấu vào cái áo ngoài chú ấy đang mặc, có khi còn nhắm mắt trước những cú lèo lách của chú ấy. Cũng hên là sau một hồi đổ mồ hôi hột thì chiếc xe cũng dừng lại. Vài phút sau con Cam cũng tới. Nó cười khì. Mày đỡ mẹ mày xuống xe này, mặt mày xanh lè hết cả rồi. Tôi hoảng hồn thấy mẹ đang ôm chặt con Cam, mặt mũi trắng như mất máu, lắp bắp nói. Xe nhiều quá, mẹ sợ. Con Cam nó biểu đi theo nó vào trong. Nó chạy chậm chậm, còn tôi với mẹ đi bộ theo nó. Là một khu nhà trọ cũng khá cũ, nhưng có rất nhiều phòng. Quần áo thì họ treo ngay ở trên đầu mình, quần áo giống nhau. Con Cam giải thích đó là đồng phục của công ty, công nhân đều phải mặc nên giống nhau. Giải thích xong thì nó cũng dừng lại trước một căn phòng đang khóa cửa. Nó dựng xe sát vào vách tường, sau đó mở cửa. Vào đi thím. Hai mẹ con tôi đúng chất hai lúa lên thành phố, cái gì nhìn cũng thấy lạ. Con Cam mở tủ lạnh, lấy cho hai mẹ con tôi chai nước suối. Thím uống đi. Nè, Trúc Xanh, uống đi này, rồi ngồi xuống nghỉ mệt, ta nấu cơm cho hai mẹ con ăn. Tôi tên Thanh Trúc, con Cam vẫn nói tôi Thanh là Xanh, nên gọi tôi là Trúc Xanh. Còn nó tên là Mai, nhưng hồi còn nhỏ nó khó nuôi nên đổi thành tên Cam, nhưng trong giấy tờ vẫn là tên Mai. Nó còn nói mai của nó là hoa mai, nhưng hoa mai mềm mại, dễ dụng, không giống tính cách mạnh mẽ của nó nên nó không thích cái tên này. Nó phân tích tôi là Thanh Trúc, mà Trúc thì vốn họ nhà tre, dù mưa dầm hay nắng cháy cũng vươn mình mà sống, rất giống với tính cách chịu đựng của tôi khi ở nhà. Lúc đó tôi cười nói, mày cứ làm như nhà văn phân tích. Tao nói thiệt mà, cái tên cũng ảnh hưởng tới cuộc đời lắm chứ mày. Mày thấy mấy ca sĩ diễn viên đấy, có ai tên xấu đâu, mà có xấu người ta cũng lựa chọn nghệ xanh đẹp hợp mệnh. Không lẽ tôi xin trân trọng giới thiệu ca sĩ út mót, diễn viên thị lựa mà. Nghe mà thấy quê một cục. Khi đó tôi chỉ cười chứ không quan tâm lắm. Còn bây giờ thì tôi để cái giỏ quần áo vào một góc, rồi mở chai nước đưa cho mẹ. Nghe con Cam nó hỏi, nói tao nghe coi, có chuyện gì mà mày với thím bỏ đi thế? Tôi uống một ngụm nước rồi mới trả lời nó. Mày cũng biết hoàn cảnh của mẹ con tao đấy, ở không nổi nữa, tao giả bộ bệnh rồi đi bệnh viện, cho lên đây luôn. Tao sẽ đi làm, không để mẹ bị người ta chèn ép mãi như vậy được. Trên này thiếu gì chuyện làm đâu, quan trọng là mày có làm nổi không. Mà mày đi có đem theo giấy tờ gì không đấy? Có, nhưng chỉ có giấy tờ của tao thôi. của mày cũng được rồi. Còn nếu không thì mua giấy tờ giả dễ ẹc. Được luôn ấy hả? Có tiền là được hết. Mọi người mà còn mua được, nếu là ba cái giấy tờ giận lưng. Thôi hai mẹ con nằm xuống nghỉ đi, tao nấu cơm xong tao gọi. Tao làm với mày. Con Cam ấn tôi ngồi xuống. Mày đi đường mệt rồi, nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe đi. Tao nấu một loáng là xong ngay. Đồ có sẵn ở trong tủ lạnh rồi mà, tao sơ chế hết rồi. Nói rồi nó trải cái nệm ra, kêu mẹ tôi nằm ngủ. Nhưng mẹ tôi thì không được nhanh nhẹn như người ta. Nói thẳng ra là bà hơi khờ, nên khúm núm ngồi một chỗ, thấy thương lắm. Tôi ôm mẹ. Mẹ đừng sợ, từ đây về sau chúng ta khỏe rồi. Trên mặt mẹ vẫn còn nỗi lo lắng. Con Cam nói: Thím đừng lo, con sẽ không nói cho ở dưới biết là mẹ con thím lên đây đâu. Và lại người ở chung với con cũng là bà con bên ngoài con. Thím đừng có sợ nữa, nghỉ ngơi vài bữa, đợi đầu tuần con dẫn cái Trúc vào công ty con làm. Người ta đang tuyển công nhân, không có tay nghề thì được đào tạo, lương bình thường cũng được 6 triệu, có tăng ca thì 7-8 triệu, có người 9-10 triệu, mười mấy triệu cũng không chừng. Nói chung là tùy cấp bậc và tay nghề và đủ thứ khác nữa, bảo đảm làm hai mẹ con sống khỏe xe. Dừng lại mấy giây nó lại nói: Khu này hết phòng trống rồi, nhưng nghe nói hết tháng sau cặp vợ chồng kế bên trả phòng để về quê. Thím với con Trúc Xanh muốn ở riêng thì con đứng ra mướn cho hai người, hoặc là ở đây với con, cơm nước cho tụi con, đi cho vui, sao cũng được hết. Tôi hỏi nó: Vậy nếu ở chung, người ta có tính thêm tiền mướn không Cam? Không, ở ba người cũng được mà. Ở đông thì tiền điện, tiền nước nhiều hơn thôi. Ở chung cho vui. Nếu mày muốn ở riêng cũng được. Phòng kế bên là phòng nhỏ nhất, 1 tháng 1,2 triệu chưa tính điện nước. Mày với thím cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng theo tao ấy, trước mắt cứ ở chung với tao. Bởi vì ở riêng thì phải mua đồ mà nấu nướng, mỗi cái một tí cũng tiền triệu đấy. Đợi mày làm ổn định thì muốn ở riêng cũng được. Ừ, cảm ơn mày. Mệt mày quá. Hở cái là cảm ơn, nghe xa lạ lắm. Ngủ đi. Ngủ nghe gì chứ? Thoát được cái địa ngục trần gian đó, ngủ không chứ được chứ gì. Nói gì thì cũng chúc mừng hai mẹ con nha. Tôi cười cười nhìn nó nấu nướng. Theo Cam nói, bây giờ mọi người đi làm đi học hết rồi nên không có ai ở nhà. Đợi ăn cơm xong, nó đi ra nói với chủ nhà rằng mẹ con tôi đã ở, sẵn đưa chứng minh cho người ta làm tạm trú tạm vắng. Nó nói sao thì tôi làm như vậy. Khẽ nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tôi đã rời khỏi căn nhà của mình sinh ra và lớn lên 18 năm rồi ư? Đang miên man suy nghĩ, con Cam thông báo đã nấu cơm xong. Tôi phụ nó dọn chén đũa. Vì phòng trọ không có bàn ghế gì nhiều, chỉ có cái bàn nhỏ xếp bằng gỗ bung ra giữa nhà. Sau đó ngồi bệt ở trên nền nhà mà ăn thôi. Lúc còn ở nhà, mẹ con tôi và người làm phải ăn ở sau dưới bếp và ăn thức ăn của người nhà, chứ không bao giờ được ăn cơm canh thịt cá nóng hổi thế này. Dù là lễ Tết hay là dỗ chạp, con Cam nấu nào là bò xào, thịt chiên, cá kho. Mẹ tôi há hốc: Con bình thường ăn như vậy đấy hả? Con Cam nó cười: Cũng tùy hứng thím ơi, lúc thì bày ra tùm lum, khi làm biếng thì đứa tô mì ăn cũng xong. Nhưng đồ ăn lúc nào cũng phải đầy trong tủ lạnh, đói là có nấu ngay. Tụi con mua ở chợ đầu mối nè, rẻ lắm. Tuần đi chợ có một lần à, chủ nhật mua về sơ chế hết rồi bỏ vào tủ. Muốn ăn cái gì thì chỉ cần để ngăn mát giã đông là về nấu thôi, khỏe xe. Thôi thì với con Trúc Xanh ăn đi cho nóng. Ừ, con ăn đi. Cam nó gắp cho mẹ tôi miếng bò xào còn bốc khói thơm phức. Sau đó gắp cho tôi, miệng cười toe toét: Ăn đi mày, ốm lòi xương rồi kìa. Cảm ơn mày nha. Lại nữa, ăn đi. Mẹ con tôi ăn uống xong xuôi thì mọi người trong khu nhà trọ cũng về tới. Tiếng xe chạy, tiếng nói chuyện huyên náo cả một dãy. Tôi ló đầu ra nhìn. Mọi người thấy mặt tôi lạ lạ thì cũng ngó ngó. Có người xì xầm hỏi nhau: Con nhỏ đó là ai vậy? Không biết, chắc bà con gì của con Mai. Ừ, chắc là dưới quê mới lên. Coi cái bộ đồ nó mặc kìa, quê thấy sợ. Họ nói xong tôi lại nhìn bộ đồ của mình. Đồ của tôi trước giờ là đồ của chị Hạnh, chị Hoa thải ra cho. Dĩ nhiên là đồ tốt, nhưng đến nay tôi không xách chỗ này thì cũng hỏng chỗ kia. Được cái là chất vải cũng rất bền. Trước giờ tôi không có đi đâu, chỉ quanh quẩn ở trong nhà xóm, nên không quan tâm hình thức bên ngoài. Lần đầu đến một nơi xa xôi như vậy, nghe người ta cười nhạo mình thì cũng biết rất ngượng và chạnh lòng. Con Cam nó cũng nghe nên đi ra hất hàm. Người ta mặc gì kệ mẹ người ta, mấy má nhiều chuyện quá nghe mấy má. Nói chơi thôi, làm gì mà căng. Nói chơi hay là nói xấu, tôi cũng nói chơi đây nè. Tôi nói bộ đồ của mấy bà mặc lúa như quỷ ấy, giống như ma đấy, bà có chịu không? Thôi, mệt mày quá đấy. Người đó bỏ đi vào trong phòng. Con Cam cũng kéo tôi vào trong. Nó nói: với mấy con mẹ nhiều chuyện như vậy, mày cứ bật lại cho tao. Hiền hiền như mày á, bị người ta ăn hiếp đấy. Toàn dân tỉnh lẻ lên làm cả. Thấy mày khù khờ là ăn hiếp mày thôi. Tao nhớ rồi. Thôi vô tắm đi. À đây tao có giấy chứng minh của mày nhá. Tao đem tra cho chủ nhà trọ, rồi làm giấy tạm trú tạm vắng cho mày luôn. Ừ. Tôi đi vào cái giỏ sách của hai mẹ con, mở ra lấy chứng minh đưa cho con Cam, sau đó lấy quần áo cho mẹ, kêu mẹ đi tắm trước. Nhưng khi tôi lấy đến bộ quần áo của mình thì phát hiện ra trong quần áo có cái hộp nhỏ kêu leng keng. Mở ra thì thấy vàng trong đó, một sợi dây chuyền và mấy cái nhẫn. Tôi giật mình hỏi mẹ: mẹ, cái hộp vàng này là của ai thế mẹ? Mẹ tôi cũng ngơ ngác lắc đầu nói là không biết. Sau đó lại ở trong giỏ sách của mẹ con mình, còn gói gọn ở trong quần áo của con nữa chứ. Mẹ không biết. Lúc về mẹ chỉ xin giấy tờ rồi chạy về buồng lấy giỏ sách mà con chuẩn bị sẵn thôi. Vậy số vàng này là của ai thế trời? Thật hay là giả đây? Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì con Cam về tới. Nó thấy số vàng đó thì hỏi: của mẹ con mày đem tới đấy hả? Không, tôi đang lấy quần áo đi tắm thì thấy ở trong giỏ sách của mình. Mẹ tao cũng không biết là của ai, sao lại bỏ vào trong đây? Gì kỳ vậy? Mà vàng thiệt hả? Tao không biết, nhìn như là vàng thật đấy mày ơi. Trong cái nhẫn này có khắc tên tiệm vàng nè. Đâu, đưa tao coi. Tôi đưa cho con Cam coi số vàng. Nó kiểm tra từng món, còn đưa lên miệng cắn cắn. Nó gật đầu: vàng thiệt đấy. Sao lại ở trong giỏ sách của mày nhỉ? Mày hỏi kỹ xem mẹ mày coi, có khi nào là của ba mày cho mà mẹ mày quên không? Nhưng mẹ tôi lắc đầu. Mẹ nói rằng ba chưa từng cho mẹ nhiều vàng như vậy. Mẹ tuy hơi khờ nhưng không đến mức quên trước quên sau. Lại thêm nhiều vàng như vậy, làm sao mà không nhớ được. Vậy số vàng này từ đâu mà ra? Ai đã nhét vào giỏ của chúng tôi? Mục đích là gì? Cứ giữ lấy đi đã, coi như là phòng thân. Tao có biết của ai đâu mà giữ. Thế không lẽ bây giờ mày tính đem về hỏi là của ai rồi trả lại cho người ta à? Để bà vợ lớn của ba mày lột da mày ra về cái tội dám bỏ trốn à? Cứ giữ đó, không giải tới là được, chứ bây giờ biết làm sao. Con Cam nói cũng có lý, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Đêm đó con Cam dẫn mẹ con tôi đi chơi gần đó. Xe chạy đông nghẹt, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện hòa vào những âm thanh hỗn độn, tạo nên một thành phố tráng lệ. Tôi tấm tắc khen: đẹp quá mày ơi, mấy cái bảng hiệu đủ màu chớp chớp đẹp ghê. Mày quen rồi thấy bình thường thôi. Ủa thím, thím sao vậy? Mẹ tôi quay sang, đang bấu lấy tay của tôi rất mạnh mà lý nhí nói: đông người quá, thím sợ. Con Cam phá lên cười: không sao đâu thím, tuy xe hơi đông nhưng mà ta tránh được hết à. Mà để bữa nào con sẽ thím qua đường nhé. Đi được đi tới luôn ấy, không có được lùi nghe chưa? Tôi hỏi: sao vậy Cam? Thì mày cứ đi thẳng đi, người ta chạy xe người ta tự biết tránh mày. Đang đi mà lùi lại người ta đâm trúng thì sao? Bữa nào tao dạy cho hai mẹ con. Ở thành phố mà không biết đường qua đường ấy là đứng yên một chỗ ngay đấy. Thấy cái vạch trắng ở dưới lòng đường không? Thấy. Đó là đường đi bộ đấy. Khi đèn đỏ thì các phương tiện giao thông sẽ dừng lại. Ai mà đi bộ thì đi lên cái vạch trắng đó, đi nhanh qua đường, bởi vì đèn đỏ có mười mấy giây thôi. Công nhận ở thành phố cũng khổ nhỉ. Khổ gì? Quen thì cảm thấy bình thường thôi. Hồi tao mới lên cũng gà mờ như mày, quay sinh ra là biết hết cả đâu. Đêm đó nó dẫn mẹ con tôi đi ăn đi chơi đến khuya mới về phòng trọ ngủ. Mà ở đây ngủ cũng không cần mắc mùng như ở dưới quê. Nó nói không có muỗi nên không cần răng mùng, cứ vậy trải nệm ra mà ngủ thôi. Nó còn cho tôi mấy bộ quần áo của nó, nó biểu tôi mặc. Tao cảm ơn mày nghe Cam. Cảm ơn mày đã thương mẹ con tao. Tao đã nói rồi, tụi mình là hàng xóm láng giềng với nhau. Tao hiểu rõ hoàn cảnh của mày nên tao thương. Việc của mày bây giờ là chuẩn bị đi làm đi, cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ mày có cuộc sống tốt hơn, chứ thì mới khổ quá nhiều rồi. Ừ, tao Tao sẽ cố gắng, tao không sợ cực khổ đâu. Chỉ cần mẹ tao mạnh khỏe, không bị hành hạ như trước, là chuyện gì tao cũng làm. Làm công nhân không có khổ như ở nhà mày đâu. Người ta coi giờ giấc cố định, ngày Tết ngày lễ gì cũng được thưởng, tiền bạc sòng phẳng lắm, đâu có quần quật như mẹ con mày còn bị đánh đập nữa chứ. Tao nói thiệt nghe, nhà ba mày bây giờ giàu chứ thất đức thế mẹ, thế nào sau này cũng bị nghiệp quật cho mà coi. Đời có vay có trả hết, còn mày khổ trước sướng sau, nhất định sẽ gặp được người tốt bù đắp cho mày. Tôi cười cười, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, con Cam và chị họ của nó thức dậy đi làm. Nó bận cái áo đồng phục công ty, thấy tôi nhìn thì nó cười. Nhìn gì? Mai mốt mày đi làm người ta cũng phát cho ba cái thay đổi đấy. Vậy à? Tao cũng có ấy hả? Có chứ, áo đồng phục cơ mà. Còn phát quần nữa mà tao không có mặc. Tao mặc quần jean không à? Nhìn đẹp hơn. Thôi mẹ con mày ở nhà nghe, đồ có sẵn ở trong tủ lạnh rồi đấy, ăn gì cứ mang ra mà nấu. Buổi chiều tao về tao dẫn đi mua đồ nha. Nói xong nó quay qua chào mẹ tôi, dắt xe ra khỏi phòng, để xe chạy đi. Tôi quay qua dọn dẹp, quét nhà, lau nhà. Mẹ cũng không chịu ngồi yên mà đi rửa chén, dọn lại cái tủ lạnh để ắp thức ăn cho con Cam. Xong xuôi hai mẹ con mới nấu cơm. Lần đầu tiên trong đời mà chúng tôi được tự do làm những điều mình muốn, được tự do chọn món mình thích, được thoải mái nói cười mà không sợ sệt sắc mặt vui buồn của ai. Đúng là không có gì bằng tự do. Tự do là hạnh phúc. Bác Hồ nói đúng, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nghe có tiếng nói chuyện, lại có tên mình ở trong đó, thì mới đứng dậy ra cửa nhìn. Mặt tôi bỗng biến sắc, tay chân run lên. Tên Ngọ là người làm thân cận nhất của bà lớn. Cùng lúc đó hắn cũng thấy tôi thì liền chạy đến rít lên. Con Trúc, mày đây rồi, dám bỏ trốn hả? Phen này thì bà lớn á, lột ra róc xương của mẹ con mày. Tôi hoảng hồn hoảng vía định đóng cửa, nhưng tên Ngọ nhanh tay hơn, hắn lao đến xông thẳng vào trong phòng, túm tóc của tôi ghì xuống đất mà la lên. Nó ở đây này. Một người nữa chạy vào, cả hai nhanh chóng khống chế hai mẹ con tôi lại. Tên Ngọ vừa giữ tôi lại vừa nói, mẹ con mày gan quá ha Trúc, dám bỏ trốn lên thành phố. Kỳ này mẹ con mày no đòn cho bỏ cái tật nghe con. Tôi vùng vẫy la hết, nhưng giờ này mọi người đi làm hết. Tôi la muốn khàn giọng thì thấy có một hai người đi tới coi. Tôi cầu xin họ cứu giúp, nhưng tên Ngọ tát vào mặt của tôi và nói, con đàn bà chắc nết, mới cưới mày về chứ gì mày đã ăn no rừng mỡ trốn lên đây tìm trai hả? Kỳ này về á, tao trả mày cho ông bà già mày rồi đòi vàng cưới lại. Tôi lắc đầu, mọi người ơi cứu tôi với, hắn không phải là chồng của tôi. Tôi chưa nói hết câu, trên má đã nhận thêm mấy cái tát như trời giáng của tên Ngọ. Hắn là dân lao động nên được đánh rất mạnh, làm máu mồm của tôi chảy ra. Nhưng mấy người đứng bên ngoài chỉ nhìn chứ không có vào giải cứu cho tôi. Ánh mắt của họ thật là vô tình và lạnh lẽo. Sau đó bỏ đi, không quan tâm những lời cầu cứu của tôi, vang lên lồng lộng. Bà chủ nhà trọ cũng đi vào. Tên Ngọ nói, nó là vợ của tôi, nhưng mới cưới xong nó lấy hết vàng theo trai lên trên này, tôi đem nó đi về bây giờ. Tôi lắc đầu, không phải đâu bác ơi, tôi không phải là vợ hắn. Tôi... chát. Hai cái bà ta liên tiếp được tên Ngọ đánh thẳng vào hai bên má của tôi. Giọng hắn ồm ồm lấn át cả tiếng khóc với đau đớn của tôi. Mày còn định chối hả? Tôi nói cho bà chủ biết nha, nó là vợ của tôi đấy. Bà mà chứa nó ở đây là dung túng cho nó cái tội ngoại tình. Tôi nào có biết nó là ai đâu. Nó mới lên hôm qua, con mai đưa giấy chứng minh nhân dân của nó để tôi làm tạm trú tạm vắng. Tôi còn chưa rảnh cho đi được nữa đây nè. Mà có thiệt là cậu là chồng của nó hay không? Nhìn nó trẻ măng, còn cậu hơi đứng tuổi vậy. À, bà chê tôi già đấy hả? Tôi là chồng của nó đây, để tôi đọc ngày tháng năm sinh của nó trên giấy tờ cho bà nghe nhé. Tên Ngọ đọc một lèo ngày tháng năm sinh quê quán của tôi ra, còn nói đúng tên của mẹ tôi. Ba tôi không sai một chữ nào. Hắn ta còn hăm dọa sẽ quệ tan cái khu nhà trọ này nếu bà chủ dám chứa chấp tôi. Bà chủ nhà nhìn mẹ con tôi, ánh mắt lộ rõ sự xuyền phức, nên đưa cái chứng minh cho tôi của cho tên Ngọ. Nè, chứng minh của vợ cậu nè, đưa vợ cậu về đi. Bác ơi, con không phải là vợ của hắn đâu, hắn chỉ là người làm cho con thôi. Tôi nói ra câu nào cũng bị tên Ngọ tát cho nổ đom đóm. Còn mẹ tôi thì bị tên kia bẻ hai tay ngược ra sau. Bà cũng la trong yếu ớt: thằng Ngọ nó không phải là chồng của con gái tôi đâu, mày không được đánh con của tao. Ánh mắt tên Ngọ như con dao găm, hắn quát mẹ tôi rằng: bà im đi, bà thông đồng với con Trúc để bỏ trốn. Chồng bà nói lần này sẽ dạy cho bà một bài học kìa. Bà lo cái mạng của mình đi, để coi hai mẹ con nhà bà chịu được bao nhiêu roi. Nhắc tới bà là mẹ kiếp sợ thấy rõ, cả người run lên bần bật. Bà chủ nhà sợ có án mạng, bị tên Ngọ băm trợn hùng hổ quá nên nhanh nhanh có mấy bộ đồ của mẹ con tôi cho vào cái giỏ sách. Không may hộp vàng rơi ra ngoài. Tên Ngọ nói: đấy, vàng cưới mới cho nó, nó đã cuốn hết theo trai đây này, bà thấy chưa, con này ghê gớm lắm. Ừ, nhìn mặt hiền lành mà đĩ thoã quá, có chồng mà còn dựng mỡ theo trai. Thôi cậu đem vợ về đi, canh chừng cẩn thận, cậu lại đi thì khổ. Kỳ này tôi đem về coi ông già vợ tôi nói gì, còn phải đòi lại vàng cưới nữa chứ. Ừ, đi đi. Tên Ngọ lô tê sành sạch đi, hắn như một con trâu rừng, thân hình vạm vỡ. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của hắn hết. Tội nghiệp mẹ tôi bị cái tên kia kéo đi, bà cũng la hét trong bất lực. Bên ngoài lúc này có chiếc xe đậu sẵn, thấy tên Ngọ, tài xế liền ra mở cửa cho hắn đẩy mẹ con tôi vào, sau đó nhanh chóng phóng lên. Chiếc xe lao vun vút trên con đường, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ mẹ con tôi sợ hãi ôm lấy nhau. Tên Ngọ chỉ vào mặt của chúng tôi mà nói rằng: mày gan lắm nha con, dám giả bộ bệnh rồi lừa thằng Dần để trốn lên đây. Phen này tao cho mẹ con mày no đòn cả lũ. Mẹ tôi sợ quá khóc lên, cầu xin hắn buông tha cho chúng tôi, đừng đem chúng tôi, bởi vì nếu mà về thế nào cũng bị đánh mềm xương. Nhưng tên Ngọ cười: bắt được mẹ con bà về tôi có thưởng mà, tôi đâu có ngu mà thả đi. Tôi nhớ lại số vàng thì nói: anh Ngọ này, tôi có vàng, anh thả mẹ con tôi ra đi, số vàng trong giỏ này tôi sẽ đưa cho anh hết. Tên Ngọ mở cái giỏ sách ra, lấy cái hộp đựng vàng, nhìn số vàng đó thì bật cười ha hả: mày có biết cái số vàng này là của ai không mà dám cho tao? Tôi lắc đầu nghe hắn ta cười ha hả rồi nói: mày còn non và xanh lắm đấy Trúc à, dựa vào mày mà cũng định trốn khỏi nhà họ Lê à, mơ đi con. Tôi bắt đầu hình dung và suy luận mọi chuyện. Không lẽ số vàng này là của bà lớn đã bỏ vào để vu oan cho chúng tôi ăn trộm? Nhưng sao bà ấy biết tôi bỏ trốn kia chứ? Và sao tên Ngọ lại biết mẹ con tôi ở đây chỉ sau một đêm? Không lẽ là con Cam đã bán đứng tôi? Không bao giờ, tôi tin con Cam không phải là người như vậy. Nó rất tốt với tôi, mỗi khi tôi về quê là đều kiếm tôi, cho tôi cái này cái kia, không những quần áo giày dép. Tôi không tin nó hại mẹ con tôi đâu. Chiếc xe cứ vậy mà bon bon trên quốc lộ. Tôi hết lời năn nỉ van xin, nhưng tên Ngọ không màng tới, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể của tôi. Tên này hắn có máu dê, rất nhiều lần hắn cố tình đụng chạm tôi, nhưng do nhà của ba tôi nên hắn cũng không dám quá đáng. Có lần tôi còn nghe hắn nói phong phanh với bà lớn là thích tôi, muốn bà lớn gả tôi cho hắn. Nhưng bà lớn chỉ nói để tao coi, chứ không có hứa hẹn gì. Tôi nhớ có một lần tôi đi tắm thì ngay bên ngoài có tiếng động nhẹ. Tôi liền mở cửa ra, thấy tên Ngọ đang lén la lén lút, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng may lúc đó tôi chưa cởi đồ, nếu không thì nhục chết. Tôi lại xin xỏ hắn: anh Ngọ, coi như làm ơn làm phước thả tôi ra. Số vàng này sẽ là của anh, sau đó anh cứ nói là không gặp mẹ con tôi. Thành phố đông người như vậy, đâu phải muốn tìm mà tìm được đâu. Anh Ngọ, tôi cầu xin anh. Hắn ta cười, nụ cười toát lên dục vọng rõ rệt. Anh làm sao mà thả em được, anh đã xin bà chủ rồi, đợi 1-2 năm nữa bà chủ sẽ gả em cho anh. Lúc đó anh sẽ yêu thương em, lo lắng cho em, chúng ta sẽ sinh vài đứa con đẹp như em vậy đấy. Hắn ta vừa nói vừa nhướng cặp chân mày lên, cùng cái miệng do hút thuốc nhiều nên thâm đen, hàm răng vàng khè, nhưng ánh mắt cứ nhìn chân chân vào ngực của tôi, làm tôi cảm thấy thật là kinh tởm trước bộ dạng của hắn. Hai mẹ con tôi cứ ôm lấy nhau như vậy, nghĩ tới cảnh phải quay về căn nhà đó là tim của tôi đã đập thình thịch, lo sợ cùng cực. Không biết ba và bà lớn sẽ xử lý mẹ con tôi thế nào đây. Chiếc xe cứ vậy mà bon bon chạy ở trên đường. Tôi vẫn không có ý định cầu xin tên Ngọ đến rát cả họng, Nhưng hắn chỉ lắc đầu, nở ra một nụ cười xê xồm nhìn tôi. Chiếc xe đậu trước cổng nhà, tôi run tới mức hai chân không xuống xe nổi. Mẹ tôi cũng không khá hơn, ánh mắt sợ hãi, người mẹ run bần bật. Chúng tôi ôm nhau thì bị tên Ngọ lôi xuống kéo vào nhà. Hắn gọi inh ỏi: "Ông bà ơi, con đem người về rồi." Từ trong nhà, cái dáng của bà lớn lù lù xuất hiện. Bà ta đi ra không nói không rằng, tát mẹ tôi mấy cái. Thân hình bé to lớn, còn mẹ tôi thì nhỏ nhắn ốm nhom, nên chỉ sau mấy cái tát của bà ấy thì máu mồm của mẹ tôi cũng trào ra hai bên mép. Bà ta cười: "Mẹ con chúng mày ăn gan hùm, dám ăn trộm vàng của tao mà bỏ trốn. Lần này tao phải lột da moi tim chúng mày ra. Còn lá gan của chúng mày lớn đến chừng nào?" Bà ta đi chơi chỗ của tôi, không ngần ngại vả cho mấy cái bạt tai vào mặt của tôi. Túm lấy tóc của tôi giật ngược ra sau, trợn mắt lên: "Mày là cái đứa bày ra mưu kế, giả vờ đau ốm rồi bỏ trốn chứ gì? Mày giỏi lắm. Để tao coi bữa nay mày làm sao mà cứu được hai cái mạng quèn của mẹ con mày. Lôi chúng nó vào trong." Tên Ngọ không chút nương tay túm lấy cổ áo của tôi, lôi nhanh vào trong nhà, ném xuống nền gạch. Hai mẹ con tôi ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn ba đang ngồi trên ghế, ánh mắt tức giận lẫn thất vọng. Mẹ tôi bỏ ra, bảo tôi ôm lấy chân của ba cầu xin tha cho mẹ con tôi. Nhưng ông không những không thèm hỏi vì sao chúng tôi bỏ trốn, mà nhẫn tâm đá mẹ tôi một cái, khiến bà ngã lăn ra. Tôi vội bỏ tôi đỡ lấy mẹ, uất ức vừa khóc vừa hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không mẹ?" Tôi uất ức nhìn ba, nhìn người đã tạo cho tôi hình hài con người nhưng chưa bao giờ cho tôi sống đúng nghĩa là một con người thực thụ. Bà lớn chụp cái ly trà nóng hổi trên tay ném về phía của tôi. Cái ly trúng vào trán, máu chảy tong tong xuống mặt, chảy vào mép miệng, mùi vị mặn đắng. Tôi đau nhất là cái thái độ dửng dưng không chút xót thương của ba tôi, ngược lại còn hỏi lớn: "Nói, sao chúng mày đã ăn cắp vàng lại còn bỏ trốn hả?" Mẹ vội vàng lấy cái áo lau vết thương trên trán của tôi, dùng cái áo ấn vào cho máu đừng chảy ra. Còn tôi chỉ cười nhạt, bởi vì bây giờ nước mắt không còn để khóc nữa. Bà lớn chỉ tay vào mặt của tôi: "Ông nhìn thấy không, nó đang thách thức chúng ta kia kìa. Mẹ nhà mày dám lừa đau bệnh rồi ăn cắp vàng của tao bỏ trốn lên thành phố hả? Mẹ con mày chán sống rồi phải không?" "Dạ không. Mẹ con không có lấy trộm vàng của bà." "Mày đừng có mà giảo hoạt. Chính thằng Ngọ nhìn thấy cái vàng ở trong giỏ sách của mẹ con mày, mày còn chối hay sao?" "Ngọ, vàng đâu?" Tên Ngọ đưa hộp vàng cho bà lớn: "Dạ đây thưa bà." Bà lớn coi lại thấy còn đủ số vàng đặt lên mặt bàn, hất mắt về phía ba tôi: "Đấy, ông thấy chưa? Trong số vàng này có sợi dây chuyền hồi đó ông đi cưới tôi này. Tôi nâng niu chân quý nó vô cùng. Hôm trước còn lấy ra đem đi về bên nhà, sau đó thì lo vụ tôm mà cũng không kiểm tra lại. Nào ngờ bị mẹ con nhà nó trộm mất. Đúng là phòng người ngoài cho lắm vào, cuối cùng bị chính người ta trộm cắp." Tôi có giải thích rằng mẹ con tôi lâu không có lấy, tôi cũng không biết vì sao nó lại ở trong giỏ sách của chúng tôi. Nhưng ba không tin, bà lớn cũng một mực khẳng định mẹ con tôi ăn cắp. Thứ nhất là vì ghen ghét bà lớn, thứ hai là vì để có cái làm lộ phí hành trình bỏ trốn. Cái miệng bà lớn nói khéo vô cùng, càng nói đôi mắt của ba càng đỏ lên như hai đốm lửa, làm cho mẹ con tôi càng thêm hoảng sợ ôm lấy nhau. Lúc này chúng tôi tỉnh ngay nhưng lý gian không thể biện minh và chứng minh bản thân mình trong sạch. Khi đó chị Hạnh, chị Hoa đi đâu về tới, hai chị ấy lao vào túm tóc tôi đánh lia lịa vì dám trộm vàng của bà lớn, vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ thô tục khinh miệt. Cho tới khi ba kêu hai chị ta dừng lại, họ còn nắm đầu tôi giật ngược về sau. Tôi còn tưởng ra đầu của mình tuột khỏi sọ thì bọn họ mới dừng hẳn. Hai bên má của tôi truyền đến cơn đau rát, mép miệng bị rách tứa máu, trên đầu những sợi dây thần kinh giật tưng tưng, đau như búa bổ, bản thân vô cùng thê thảm. Còn mẹ chỉ biết ôm tôi mà khóc, sau đó bỏ tới ôm chân của ba, ôm chân bà lớn cầu xin, dập đầu van lại họ tha thứ, xin họ đừng đánh tôi. Tôi thấy trán của mẹ bắt đầu đổ máu mới lôi mẹ dậy. Còn ba thì nói: "Tao thương tình đến kêu mang mẹ con mày bao nhiêu năm nay. Chúng mày được sống trong nhà cao cửa rộng, được ở cùng với những người có học thức, còn cho mày đi học như con Hoa con Hạnh. Hy vọng là mày có thể thừa hưởng được những thứ tốt đẹp. Nhưng cuối cùng cái gen trộm cướp vẫn ngấm vào máu của mày. Mới mười mấy tuổi đã tái máy tay chân dám trộm số vàng cưới kỷ niệm của tao với bà lớn. Tao không dạy dỗ mày hôm nay cho đàng hoàng thì tao không phải là ba của mày." Ông dừng lại tầm 3 giây thì nói tiếp. Thằng Dần đâu? Lấy cái dao thừng cho tao ra đây. Anh Dần cúm núm chạy ra, giọng ấp úng. Dạ ông gọi con. Lấy cái dao thừng ra đây cho tao. Anh Dần nhìn về phía tôi, thấy mẹ đang ôm tôi vào lòng thì nói. Dạ nhưng ông ơi, lấy dao thừng để làm gì à? Ba tôi quát. Tao biểu lấy thì lấy, đừng có hỏi nhiều. Bà lớn cũng quát. Nhanh lên hay là muốn nghỉ việc đây? Dạ con đi liền. Lúc này mấy mẹ con bà lớn khoái chí chờ đợi tôi bị đòn. Đúng là khác máu tanh lòng. Họ hả hê khi thấy ba đang mắng chửi mẹ con tôi. Ba chửi mẹ là con của phường trộm cướp. Đợi ông để ý tới là phúc phận 80 đời tổ tiên, mà lại còn dám có ý đồ bỏ trốn để thiên hạ đồn ầm lên. Lông đối xử tệ bạc với mẹ, nên mẹ mới dẫn tôi đi, làm mất mặt ông. Tôi nghe những lời đó thì buồn cười, nhìn người mình gọi là ba. Nếu có điều ước thì con ước rằng ba sẽ đừng để mắt tới mẹ của con, thì mẹ con sẽ không khổ thế này. Ba nói rằng được ba để ý là phúc phần của mẹ, nhưng con lại cảm thấy là họa thì đúng hơn. Ba tự nghĩ lại đi, ba có xem mẹ con là vợ, có xem con là con gái của ba không? Trong khi bà lớn thì chỉ việc ăn trên ngồi trước, năm ngón chỉ việc. Chị Hạnh, chị Hoa, thằng Hào được sống trong sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng là mới tốt nhất. Còn mẹ con thì sao? Ngủ cái buồng cũ kỹ, cái mùng chắp vá đủ chỗ, ăn củ ăn cản của người ta không hết, cũng chưa từng được cái quần cái áo nào lành lặn. Mọi thứ đều được ban phát như ăn xin, chưa kể đến cả cảm xúc buồn vui của mình cũng không được sống thật, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà thể hiện. Ba có bao giờ hỏi mẹ con thích gì? Có bao giờ ba nói với mẹ những lời ngọt ngào hay lắng nghe nỗi lòng của mẹ? Ba chỉ tìm đến mẹ khi ba cần giải tỏa mà thôi. Mặt ba tôi đỏ bừng lên. Tôi biết là ba giận lắm khi tôi nói những lời đó. Mẹ cũng bụm miệng tôi, không cho tôi nói nữa. Nhưng mà đã nói thì phải nói hết. Trước sau gì cũng bị đánh thì còn sợ gì. Tôi gỡ tay mẹ ra nói tiếp. Ba cũng chưa từng coi con là con gái của ba. Ba chưa bao giờ thật tâm xem con là con, chứ đừng nói là như chị Hoa, chị Hạnh. Mà con cũng không mong ba yêu thương như các chị ấy. Nhưng ba à, con cũng là con của ba, cũng có những ước mơ đơn thuần được ba yêu thương theo cách bình thường nhất. Nhưng chưa bao giờ con cảm nhận được tình thương của ba. Ba cũng chưa bao giờ hỏi con học hành thế nào, hay những lần con bị bệnh, ba cũng chẳng thèm hỏi con thấy trong người ra sao. Đối với ba dường như con với mẹ con có chết cũng chẳng liên quan gì tới ba cả. Vậy tại sao ba lại bắt mẹ con sống trong cái nhà vốn dĩ đã không thuộc về mình? Mày giỏi lắm, mày đi qua 2 ngày đã biết lý sự vặn vẹo lại tao. Tao nuôi mày lớn đến chừng này rồi mà thật là uổng công của tao mà. Con ở đây cũng chẳng sung sướng gì đâu. Trời chưa sáng đã dậy làm quần quật như trâu như bò. Thậm chí trâu bò đi kéo cày xong nó còn được nằm trong chuồng của mình, có người mang cỏ đến tận miệng cho mà ăn. Còn mẹ con thì sao? Ba có từng nghĩ đến cảm giác của mẹ con không? Ba có thấy những lần bà lớn đánh mẹ con không? Ba có từng bênh vực không? Không, không một lần nào. Tại sao ba cứ ích kỷ nhốt mẹ con trong cái lồng này để làm gì? Chẳng phải cũng là vì sự tham lam muốn thêm không muốn bớt của ba hay sao? Tôi gần như gào lên, nói ra những uất ức phẫn nộ đã kìm nén trong lòng lâu nay. Tôi không biết là có lọt tai của ba hay không, có làm ba hiểu những thứ mẹ con tôi phải trải qua hay không. Chỉ thấy mép môi của ba tôi giật liên hồi, sau đó giật cây roi thừng trong tay của anh Dần mà quật thẳng vào người tôi liên tiếp. Nhanh tới mức tôi không tránh được, mà cơ bản là không thể tránh. Chỉ biết mỗi lần roi thừng rơi xuống người thì nổi lên một nơi lằn đỏ dài, cùng cơn đau như xé da, cắt thịt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.